Ngọn gió mùa thu, chương 174, đã không yêu sao còn vương vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô nàng xinh đẹp bước vào cánh cửa rộng lớn của Thịnh Á trước bao nhiêu ánh mắt ái mộ của mọi người trầm trồ những lời khen và cũng có những ánh mắt soi mói không thiện chí. Khi cô gái đi ngang qua các chàng trai thì những tiếng suýt xoa từng nhịp thở gấp lại ẩn ẩn vang lên. Bên tai cô nghe thêm lời trách móc của các cô nàng tiếp tân. Hừ, đẹp có gì ghê gớm. Bình hoa di động không hơn không kém. Nhan sắc này có thể làm cái gì? Mê hoặc cấp trên sao? Một chàng trai vội cãi lại. Còn đỡ hơn các cô, muốn làm cái bình hoa cũng không đủ năng lực để làm. Những lời nói đó thật nhỏ thôi nhưng vẫn lọt vào tai của cô nàng vừa đi đến, cô chẳng lấy làm lạ vì những điều này. Ngược lại, cô khá bình tĩnh và mỉm cười với cô tiếp tân cũng chẳng phải kém sắc như đồng nghiệp nam vừa rồi đã nói. Thực sự Thịnh Á tuyển dụng. Bộ mặt của tập đoàn làm sao có thể qua loa được, toàn mỹ nữ chân dài da trắng, má phấn môi son, khí chất và lịch sự có thừa. Tiếp đấy Candice nói giọng nhẹ nhàng thân thiện, phá tan ác cảm của các cô nàng ngay tức khắc. Xin chào các cô tiếp tân xinh đẹp, xin tự giới thiệu tôi tên là Diệp Chi Thu, được trường đại học UC Berkeley giới thiệu làm thực tập sinh ở tập đoàn Thịnh Á, các cô vui lòng hướng dẫn tôi cách thức liên hệ được không ạ? Một cô trong số đó cũng mỉm cười lại với cô. Rất hân hạnh, cô đi theo tôi, chuyện này không thể làm khó người ta được bởi vì mới sáng sớm thì trưởng phòng nhân sự đã liên hệ xuống ban tiếp tân và bảo vệ tầng dưới phải đón tiếp một cô gái đến để thực tập. Chuyện này thực lạ đối với sự hiểu biết của cô đối với bộ phận nhân sự nơi đây. Bởi vì từ trước đến nay đều là người khác chờ đợi, khát khao được vào đây làm việc, đâu có chuyện đi ngược là ban giám đốc phải đợi chờ thế kia. Khó hiểu là vậy nhưng mệnh lệnh là phải thực hiện. Hiện tại thấy được người thật thì cô có cảm giác cô gái này không tầm thường. Chắc là có quen lớn gì đây, con gái hoặc thân thích của một nhân vật tai to mặt lớn nào đó gửi gắm vào đây sao? Thế nhưng điều đó cũng không đúng, Thịnh Á tuyển dụng nhân sự từ trước đến nay phải trải qua 3 vòng thi cùng với phỏng vấn trực tiếp. Nếu muốn làm việc ở tổng bộ thì đích thân chủ tịch của họ sẽ trực tiếp đặt câu hỏi và tình huống, phải biết để vào được đây phải tốn bao nhiêu công sức, là công sức và năng lực thực sự chứ không phải đi cửa sau. Nguyên tắc bao nhiêu năm qua vẫn như thế, các công ty con đến cấp nhỏ nhất cũng vận hành theo cơ chế vô cùng gắt gao, đảm bảo vừa đủ số lượng vừa đảm bảo chất lượng. Diệp Chi Thu đi theo phía sau của cô tiếp tân vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại cô đã chủ động bắt tay cô tiếp tân mà nói. Xin chào, gọi em bằng cái tên thân mật Candice nhé. Chúng ta có thể làm quen không? Tính tình Candice thoải mái lắm, lúc nào trên môi cô cũng nở nụ cười thật tươi tắn. Người ngoài có thể không thích vì ghen tị với nhan sắc quá kiềm diễm của cô nhưng khi tiếp xúc họ sẽ cảm thấy được cô là một cô gái rất dễ gần, biết quan tâm và chia sẻ thích hợp để người bên cạnh chút cạn tâm sự mà không sợ bí mật bị dò gì, cô tiếp tân cũng cười đáp lại. Chị tên Kim Ngân, rất vui được quen biết em. Chúc em có kỳ thực tập thật bổ ích và hiệu quả. Bởi vì tầng 9 là tầng họ cần đến cho nên không quá lâu sau thì cửa thang máy mở. Cửa leng keng mở ra, hai cô nhìn nhau cười một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra ngoài đối diện là phòng họp cấp cao, rẽ trái chính là phòng chủ tịch mà họ cần phải đến. Cũng kỳ lạ lắm, thường thì gặp gỡ những ứng viên thì sẽ không đến trực tiếp nơi đây, bình thường để lên được trên này đều là những người thân cận hoặc có việc gì quan trọng đột xuất lắm nhưng phải liên hệ trước với thư ký của chủ tịch. Lần này là sao đặc biệt thế chứ? Mới nhắc đến thư ký thì có thư ký đây này, Cao Phi Phi vừa mới pha cho mình một ly trà sâm thơm ngát chuẩn bị ngồi xuống chỗ thì thấy hai cô nàng đi đến. Dùng cái đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết cô gái này là ai. Hầu như không ai bên ngoài biết được chuyện tình lâm ly bi đát của họ nhưng cô thì biết rõ qua lời kể của tên dâm tặc nhà mình, tuy rằng chưa lần nào đối mặt trò chuyện cùng Diệp Chi Thu vậy mà Cao Phi Phi có thể hình dung qua những lời kể để cảm nhận được cô nàng là một cô gái ngây thơ trong sáng, tinh nghịch và không thích lo âu. Thế nhưng hôm nay nhìn lại thì hình như không giống lắm, tên dâm tặc nhà cô cũng hay điên điên khùng khùng, có lẽ nhận xét sai thôi. Hai, dù gì thì nhất định cũng được làm việc cùng cô gái này lâu dài, không vội kết luận cái gì cả. Cao Phi Phi thấy cô gái này gật đầu lễ phép chào mình, cô cũng không tiết kiệm mà trao cho cô một nụ cười làm quen. Cô hỏi mặc dù đã biết, em là sinh viên được giới thiệu đến đây thực tập à, chị tên Phi Phi, rất vui được quen biết em. Diệp Chi Thu mỉm cười đáp, em là thực tập sinh, tên đầy đủ của em là Diệp Chi Thu, chị cứ gọi em là Candice nhé. Cao Phi Phi gật đầu xem như đồng ý với cách nói chuyện đó. Cô quay sang nói với Kim Ngân rằng, cô về vị trí đi, tôi đưa cô ấy vào phòng gặp cấp trên được rồi. Cô tiếp tân không khỏi nhìn ngắm cô gái tên Candice này nhiều lần nữa trước khi rời khỏi đây. còn lại hai người, Cao Phi Phi nắm lấy tay cô gái nhỏ, bảo rằng. Vào đi, cánh cửa lớn mở ra, bên trong trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn trà có cạnh bầu dục và một bộ sofa màu trắng rất sang trọng. Một cái bàn bằng gỗ tự nhiên thật lớn, có lẽ đó là ngai vàng của chủ tịch tập đoàn. Phía sau cái bàn ấy là một giá sách thật cao, vượt qua đầu của Diệp Chi Thu rất nhiều. Trên tường lấy màu gỗ làm chủ đạo, trần nhà và sàn thì trắng tinh khôi, đem lại cảm giác vô cùng rộng rãi và mát mẻ. Đấy, đơn giản chỉ thế thôi, ngoài ra nó hoàn toàn là đường đi trống rỗng, bên dưới đường đi còn lót những tấm đệm nhám, có thể là thuận tiện cho việc đi lại của ngài chủ tịch. Vì sao Diệp Chi Thu biết ư, cô biết về Hoa Vân Phong còn nhiều hơn người khác vẫn tưởng đấy. Cô không mất trí nhớ, cô cũng chưa từng quên về con người này, biểu hiện gì đó chỉ là ngoài mặt, cái cô nhớ chỉ có thù hận mà thôi. Đưa mắt nhìn quanh một lượt trong phòng này, Candice đã sơ bộ đưa ra những nhận xét như thế. Cô vẫn rất bình tĩnh và tự tin khi đứng trước hai người đàn ông dáng vẻ đường hoàng, cũng không tính quá cao nhưng có thể nhận xét là có khí chất và thể hiện sự uy nghiêm không cần họ phải cất lời nói chuyện. Cô được Cao Phi Phi dẫn đến đối diện họ và giới thiệu. Đây là thực tập sinh của trường đại học UC Berkeley. Cô xoay qua nói với Diệp Chi Thu, Candice, tôi xin giới thiệu, đây là giám đốc bộ phận marketing ông Dương Tấn Thành. Vị bên cạnh là ông Phạm Văn Hùng, giám đốc bộ phận nhân sự. Cô cứ thoải mái trò chuyện cùng họ, đừng quá căng thẳng nhé. Một người trong số họ chìa tay hướng về chiếc ghế đối diện bảo. Mời ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phi Phi đã hết phận sự của mình liền vỗ nhẹ vào vai Candice một cái ý bảo ở lại, rồi cô chậm rãi bước ra ngoài. Còn lại cô gái đối diện với hai người đàn ông trong căn phòng không một chút tạp âm nào, quả thật có phần hơi ngột ngạt đấy. Candice cúi đầu chào họ, cô ngồi xuống phía đối diện. Hai người đàn ông cứ nhìn cô mãi. Nhìn không phải với dạng háo sắc mà là tìm tòi nghiên cứu cái gì đó. Cô không tài giỏi để có thể hiểu họ đang nghĩ cái gì, chỉ là kiên nhẫn ngồi đấy cho họ. Thường lãm, hai người này là nhân vật quan trọng trong ban giám đốc, họ đều là nhân viên cấp cao chỉ dưới quyền ngài chủ tịch, vậy mà hôm nay phải ngồi đây từ một giờ trước để đợi cô nàng thực tập sinh này. Họ cũng đang rất tò mò không biết cô nàng có tài đức gì mà có thể khiến chủ tịch khó tính lựa chọn gắt gao này xem trọng như thế. Đến khi gặp người thật thì quả là vượt quá dự đoán của họ, cô gái quá xinh đẹp. Chẳng lẽ ngài chủ tịch thích nét đẹp của cô gái? Ồ, không có khả năng, ngài ấy làm sao thưởng thức được? Vậy là chỉ còn một khả năng có thể nghĩ đến để làm đáp án cho thắc mắc của họ, đó là tài năng mà cô nàng đang sở hữu. Để xem thử đến mức độ nào khi cô cũng sắp tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nằm trong top 10 những trường có thế mạnh về kinh tế học. Candice làm như lơ đãng trước cái nhìn của họ, cô vẫn bảo trì dáng vẻ tự nhiên của mình, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật nhẹ nhưng thật xinh xắn, làm cho không gian như bừng lên ánh sáng của những vì sao tự tin mà lôi cuống. Được một lúc sau, bỗng nhiên hai người đàn ông trước mặt cô đứng dậy, dáng vẻ cung kính cúi đầu chào hỏi. Chủ tịch, cô cũng bàng hoàng đứng lên, bởi vì người kia xuất hiện từ phía sau lưng nên cô phải xoay người lại. Cô thấy trước mắt mình là một người mà cô rất quen thuộc, hình ảnh người này chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô cả, đến cả trong mơ cô còn gặp những cơn ác mộng thấy anh ta như một con quỷ dữ đến gần để xâu xé cô ra thành từng mảnh vụn, người cô hận đang đứng ngay trước mặt cô, thật sự cô có một loại xúc động muốn xông lên nắm lấy cổ anh ta mà bóp thật mạnh. Nhưng may thay cô kiềm chế được, nếu những gì cô nghĩ mà dễ dàng thực hiện như vậy thì cô đâu cần nhẫn nhục chờ đợi suốt 3 năm nay. Cơn hận thù được ấp ủ nung nấu đến thiêu đốt cả ruột gan mà cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm. Cô cũng bắt chước hai người kia hô lên một tiếng. Chào chủ tịch, tiếng nói vừa lọt vào tay, Hoa Vân Phong nghe như mình trở lại 3 năm trước đây, vào những lúc con mèo nhỏ êm ái nép mình vào ngực của anh thường hô tên anh một cách thiết tha và trìu mến như thế. Giọng điệu thật mềm mại, không giống những lời buộc tôi anh khi cô hoàn toàn hỗn loạn tâm trí. Nhớ đến khi ấy thật là kinh khủng. Kinh khủng không phải anh bị cô đâm cho một nhát dao chí mạng, không phải vì đau đớn thể xác mà là trái tim đã bị tổn thương quá nặng nề. Anh mong cô có thể bình tĩnh nghe anh nói một vài câu để minh chứng cho sự thật hoàn toàn không như cô nghĩ, đau đớn thay cô không cho anh cơ hội biện giải, anh không có cách nào ngăn lại cơn xúc động của cô. Để rồi 3 năm dài đằng đằng như thâu tóm tất cả ruột gan của anh đi mất, anh sống trong sự chờ đợi và mãi hoài niệm những ký ức đã qua. Đã lâu rồi không được đứng gần cô thế này, hiện tại có thể ngửi thấy mùi thơm trên người của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã khác rất nhiều, mùi thơm không còn tinh khiết tự nhiên như trước kia nữa, nó thay đổi thành một loại hương liệu đắt tiền hàng hiệu. Tuy không thể nhìn thấy phong cách điểm trang đến trang phục trên người cô, vậy mà anh có thể đoán được đã không còn như xưa nữa rồi. Anh tiếc nuối chăng? Câu trả lời là có. Hoa Vân Phong đi đến chiếc ghế phía trái của cô một cách dễ dàng nhờ vào đường dẫn dưới sàn nhà, anh ngồi xuống đấy và nói chuyện với mọi người. Đã để mọi người đợi lâu. Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn, giám đốc Phạm bắt đầu đi. Vừa mới nói xong anh đã ho nhẹ một tiếng, mặc dù có kiềm chế lại bớt nhưng vẫn để người khác nghe thấy. Cô nàng Candice không khỏi liếc nhìn anh, một cái nhíu mi nhẹ của cô hiện lên tức khắc rồi chợt biến mất và chẳng ai có thể nhận ra điều này. Ngay đến bản thân cô cũng chợt giật mình một cái, vì sao mình nhíu mi nhỉ? Khó hiểu, anh ta bệnh hoạn gì trong người không liên quan cô càng phải vui vẻ mới đúng. Ngày nào cô cũng van cầu thượng đế ngó xuống mà xem những việc làm xấu xa của anh ta để sớm một chút trừng phạt cho nặng tay vào. Vị giám đốc phòng nhân sự kia cũng cung kính tuân lệnh. Ông ta bắt đầu phỏng vấn cô gái với những câu hỏi quen thuộc nhưng bằng cách đánh giá tâm lý tuyệt vời nào đó của mình, ông ta có thể phân loại được từng dạng ứng viên phù hợp với điều kiện đặt ra của tập đoàn. Cô gái tự tin trả lời phỏng vấn mà không vướng phải một chướng ngại nào. Tiếng nói cô trong trẻo dễ đi vào lòng người mà còn mang theo những âm thanh ngọt ngào khó tả, làm cho thiện cảm về cô cũng được tăng lên vài phần. Trong đó có câu hỏi rằng, cô nghĩ đâu là khuyết điểm lớn nhất của mình? Cô nàng nhanh trí đáp ngay mà không hề nao núng, tôi còn là một sinh viên nên chưa có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trước đây. Nhưng điều đó không thể hiện gì cả khi tôi tin tưởng rằng bằng những kiến thức đã học tôi có thể hoàn thành tốt các công việc được giao trong tương lai. Và hơn thế nữa, những thứ tôi học được ở những người đi trước trong một tập đoàn danh tiếng như các ông là chiếc chìa khóa giúp tôi tự hoàn thiện bản thân tốt nhất. Tiếp theo lại một câu hỏi nữa, cô sẽ làm gì nếu trong nhóm làm việc có những ý kiến bất đồng? Cô nàng mỉm cười thật nhẹ cô đáp, tôi đã từng tham gia làm việc nhóm cho nên những gì đặc thù đều có trải qua. Để ứng phó tốt nhất thì trước tiên phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có những ý kiến trái chiều với mình ngay từ khi bắt đầu làm việc nhóm. Từ đó tìm ra nguyên nhân của sự mâu thuẫn bằng cách đặt những câu hỏi tế nhị hoặc nhờ sự tư vấn từ những thành viên khác. Phải nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, không tiết kiệm lời xin lỗi khi mình làm thiếu sót và cùng nhau tìm phương hướng giải quyết đúng đắn cho vấn đề vì mục tiêu hoàn thành công việc chung được giao. Câu trả lời của cô làm cho hai vị ngồi đối diện phải nhướng mắt nhìn nhau, chỉ riêng ngài chủ tịch của họ thì trông vẻ ngoài bình thản lắm, nhưng chỉ có Candice chú tâm vào đôi mày đang lộ ra ngoài sau hai tròng kính đen đang nhíu lại. Anh ta nghĩ cái gì nhỉ? Không quan trọng, miễn là cô được vào công ty anh sẽ biết cái gì là lao đao đấy. Hoa Vân Phong thầm lặng thở ra, anh không biểu hiện ra ngoài, chỉ là tự bản thân mình cảm thấy tiếc nuối. Con mèo nhỏ của anh rốt cuộc thì đã trưởng thành rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đối đáp rất tự tin, không như ngày nào từ chuyện lớn đến việc nhỏ đều phải hỏi ý kiến của anh mới biết giải quyết thế nào. Cô không còn phụ thuộc vào anh nữa, đây chẳng phải kết quả anh muốn hay sao? Thế mà sao tim đau vậy? Sự hận thù có thể tôi luyện cô thành một người không đúng với bản chất như thế sao? Bên ngoài đối đãi với người khác không còn ngây thơ chân thật như ngày nào mà trở nên gượng gạo như phải gồng mình lên đối đầu với những gì sắp diễn ra, một sự không chân thật xuất hiện ở đây, anh không thích điều đó. Phải tìm về con mèo nhỏ ngây thơ ngày nào của anh mới được. Sau đó tiếng giám đốc Phạm đều vang lên, tốt lắm, cô đã hoàn thành những câu hỏi của chúng tôi rồi. Thực ra đây không phải một cuộc phỏng vấn xin việc nên chúng tôi khá thoải mái, cô cũng không nên có phản gò bó gì ở đây. Chỉ là muốn thực hiện kiểm tra một số kiến thức và kỹ năng của cô để có cơ sở sắp xếp cô vào ban ngành nào phù hợp mà thôi. Diệp Chi Thu mỉm cười và gật đầu nói hai tiếng. Cảm ơn, rồi giám đốc Phạm nói chuyện với ngài chủ tịch. Thưa chủ tịch ngài cảm thấy thế nào? Ý hỏi nên sắp xếp cô nàng ấy vào vị trí nào thì thích hợp. Hoa Vân Phong không muốn xen vào việc này, khách quan mà nói thì phần ứng đối của cô không tệ, anh nên để cho người khác quyết định đi. Anh nói, giám đốc Phạm xem xét rồi làm đi, tôi không có ý kiến. Được sự chấp thuận như thế, Phạm Văn Hùng tuân theo chỉ thị, sau đó sắp xếp cô nàng vào bộ phận marketing và thông báo rằng hôm sau có thể đến học việc ngay rồi. Cô nàng lịch sự đứng dậy chào hỏi khi họ đã nói cô có thể về. Từ đầu đến cuối Hoa Vân Phong đều không nói với cô câu nào cả. Anh không biết phải nói gì với cô, hiện tại cứ để cô từ từ thích ứng trước đã, không vội. Tiếng bước chân của Diệp Chi Thu dần dần rời xa nơi này, từng tiếng như từng nhịp gõ trực tiếp vào tim anh, thình thịch. Có phần thân quen mà cũng không ít xa lạ, trước kia khi đi dự lễ gì quan trọng sợ đứng không sánh kịp với chiều cao của anh nên cô mới miễn cưỡng mang vào chân đôi giày cao gót, cô hay than phiền rằng anh cao quá làm gì để cô phải đau chân như vậy. Anh đau lòng không cho cô đi giày cao gót nữa và từ đó cô chỉ chọn giày đế bằng để dễ tung tăng bay nhảy theo tính cách của cô. mà hôm nay tiếng bước chân nhẹ nhàng từ tốn, không vội vàng sao động như trước, hiện được dẫm trên gót giày cao phát ra âm thanh lộp cộp đã khác xưa rất nhiều. Hôm nay là ngày phải thử thách đối với các cô gái, ở một nơi khác vào cùng thời gian cũng có một cô gái khác xin đến một công ty vận tải để hoàn thành kỳ thực tập của mình. Cô gái này không hứng thú với những thứ có sẵn, cô chỉ thích đi tìm thử thách mà thôi. Và công ty này thu hút sự chú ý của cô không phải vì danh tiếng và thực lực kinh tế quá hùng hậu của nó, mà là vì tâm hồn cô gái trẻ bao giờ cũng ấm ủ một vài bí mật không thể tiết lộ đâu nha. Buổi sáng tinh mơ như ý cũng đã từ nhà trọ ở chung với Diệp Chi Thu mà đến chỗ hẹn phỏng vấn. Cô không cầu kỳ đi bằng xe hơi riêng mà thuê một chiếc taxi loại thường để đến nơi. Giữa đường thật sự không suôn sẻ, vì cô và Diệp Chi Thu đi ngược đường với nhau nên cô nàng kia thì thuận lợi tiến vào Thịnh Á từ rất sớm, còn cô thì phải mắc kẹt trong một đoạn đường chật ních xe cộ thế này. Ôi, nếu ngày đầu tiên, ra mắt, người ta mà trễ giờ thì hỏng mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ý ngồi trong chiếc xe taxi mà như ngồi trên đống lửa đống than, cô cứ xoay người nhìn quanh phía ngoài cửa kính mong rằng đoàn xe mau khai thông để không bị trễ. Chú tài xế phía trước như biết được nỗi khổ của cô, chú ấy nói rằng: "Cô gái à, hay là cô xuống xe đi bộ một quãng đường đi, công ty vận tải Thiên Long ở cách đây không xa lắm đâu." Như ý ngó trước ngó sau nhận xét một chút tình hình hiện tại. Cô thấy không có cách nào tiện hơn thế cả, thôi vậy, hôm nay chịu khó chút đi. Cô thanh toán tiền và xuống xe. Hôm nay cô mặc một bộ váy công sở thật đẹp, áo dạng sơ mi ngắn tay màu xanh lơ thật tươi mát, chân váy màu đen dài vừa chạm gối, làm cho vóc dáng cô nàng thêm thon thả và thu hút ánh nhìn. Hiện tại cô đang đi bộ trên đường, một con đường đầy xe cộ và bụi bặm dường như đều được làm mát bằng làn gió thoảng qua do cô tạo nên. Rốt cuộc thì một hồi hành trình có chút đau chân đã đưa cô đến đối diện công ty Thiên Long. Cô mừng rỡ vô cùng, vừa định cất thêm một bước sang đường thì một chiếc ô tô chạy vèo qua cô. Hết cả hồn, suýt chút nữa nó cuốn cô theo luôn rồi, bởi vậy nói sao Việt Nam hàng ngày đều có tai nạn giao thông xảy ra, cũng là do mấy người lái xe ẩu tà này đó. Cô bực mình lắm nhưng nghĩ đến còn việc khác quan trọng hơn cần thực hiện nên cô bỏ qua. Ai ngờ cô chứng kiến một cảnh tượng hết sức bất bình, xem ra không xen vào không thể yên tâm được rồi. Cô có thể xác định chàng trai trẻ đó bước ra từ chiếc xe lúc nãy làm cho cô giật cả mình đấy, anh ta đang đôi co cái gì đó với một bà lão. Cô ghét nhất hành động ức hiếp người già và trẻ em, đằng này anh ta lại dùng sức đẩy bà lão ra rồi còn gạt tay đứa nhỏ khi nó bám díu vào người của anh ta. Hừ, không có tình người như vậy thì đừng làm người nữa. Như ý là cô gái thẳng tính, cô dám đấu tranh vì sự bất bình trong thiên hạ, chuyện này không liên quan cô nhưng cô nhất định phải xen vào. Cô đi nhanh đến đứng gần đó mà nói rằng, anh có còn là người không? Ức hiếp người yếu thế hơn mình còn đáng mặt đàn ông à? Chàng trai trẻ ấy xoay người lại nhìn cô một cái rồi lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng tiếp tục cất bước vào trong một cửa hàng gần đó. Anh ta hành động vậy là sao chứ? Xem thường cô à? Hừ, Như ý tuy không phải là người hơn thua từng chút với người khác vậy mà cô thấy được một sự kiêu ngạo và đáng ghét ở đây. Nhưng trước tiên phải lo thăm hỏi hai nạn nhân của anh ta trước đã. Cô ân cần đến gần đỡ bà lão lên và thân thiện vuốt tóc đứa nhỏ, mặc dù tóc nó khô cằn, dính bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn vậy mà cô vẫn không chê bai. Cô hỏi han, hai người có sao không? Mau đứng dậy đi, có bị thương chỗ nào con gọi xe đưa bà đi bệnh viện. Bà lão ánh mắt đục ngầu lóe lên một cái, trực chờ hai hàng lệ rơi. Cô gái tốt bụng, bà lão chỉ muốn mời cậu ấy mua dùm bà một tờ vé số, vậy mà cậu ấy lại đối xử với người già như vậy. Hít hít, tiếng khóc nỉ non làm cho lòng dạ Như ý cũng rối rắm. Từ trước kia cô luôn ở trong một vùng quê yên bình, chưa bao giờ đối mặt với lòng người ấm lạnh. Xung quanh cô lúc đó chỉ có những người thân, những người hàng xóm yêu thương đùm bọc. Giờ bước ra đời lần đầu tiên mà chứng kiến những chuyện chướng tai gai mắt như vậy. Hơn nữa, nhớ trước kia anh hai mình cũng đã từng sống những chuỗi ngày cơ cực mà cô cầm lòng không đặng. Cô càng thấy thương cho hai bà cháu nhà này hơn. Cô nói rằng, bà đừng buồn, còn bao nhiêu cháu mua hết cho bà nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc nữa bà ơi, lo giữ sức khỏe cho tốt để còn nuôi dưỡng thằng bé nữa. Bà lão làm như rất biết ơn cô. Cô gái tốt bụng, nhất định cô sẽ được hạnh phúc, làm chuyện gì cũng thành công. Như ý cười hì hì. Dạ cảm ơn bà, cháu phải đi rồi. À, sau này gặp loại người không có nhân tính đó thì bà không nên dài dòng với hắn, làm bị thương chính mình là không đáng đâu bà ơi. Bà lão nắm tay đứa cháu rồi nhìn thoáng qua thấy bóng của chàng trai trẻ sắp trở ra, sợ lại có chuyện không tốt cho mình nên bà vội vã gật đầu lia lịa. Được rồi, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Bà lão dẫn đứa bé đi nhanh thật nhanh, Như Ý không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô lại nghe tiếng nói cộc lốc không có thiện cảm vang lên sau lưng. Thời nay không phải giúp ai cũng gặp thiện báo. Như Ý vừa mới cảm thấy vô cùng thành tựu khi mình có thể giúp đỡ người khác, vậy mà đột ngột bị dội một gáo nước lạnh như băng tuyết. Cô lại bùng nổ cơn tức. Này, tôi không kiếm chuyện với anh à nha. Tôi chỉ bênh vực lẽ phải thôi. Anh lạnh lùng vô tâm như vậy thì mặc anh, tôi làm gì mặc tôi. Nước sông không phạm nước giếng. Chàng trai trẻ lắc đầu thở ra. Đúng là con gái, không làm gì nên đại sự được cả. Chàng trai trẻ này đi theo ông chủ của mình cả ngày, ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng những tư tưởng mang tính triết lý sâu sắc và chiêm nghiệm cuộc đời này của ông ta. Quả thật cũng sửa miệng nói chuyện như một nhà hiền triết có hiểu biết sâu xa. Học theo mà không có được cái khí chất nên không đạt đến trình độ như ông chủ. Điều này làm cho Như Ý không chịu nổi nữa. Ê, miệng lưỡi con trai gì mà ác độc vậy? Không ngờ anh là kẻ vô tâm vô tình mà còn vô văn hóa như vậy. Hừ, tưởng làm tài xế cho một xế hộp sang trọng như vậy là oai phong sao? Ông chủ của anh là ai hả? Đáng cười, mướn một người không có tình người không hiểu lý lẽ lại thích so đo với con gái nữa thì ông ta sớm muộn gì cũng tán ra bại sản đó. Hừ, cô giơ tay vừa chỉ vào mặt của chàng trai rồi vừa mắng như thế, bỗng nhìn ánh mắt chợt thoáng qua mặt đồng hồ, trời ạ, trễ giờ rồi. Cô không muốn đôi co với những người như vậy, cô xoay người chạy nhanh về phía trước, thậm chí sang ngang đường mà không xem xe cộ. Chàng trai trẻ lắc đầu nói thầm, tôi nói đâu có sai. Thế rồi anh chàng quay trở về chiếc xe hơi đang đậu bên đường cách đó không xa. Anh chàng đưa một cái bật lửa cho ông chủ của mình và nói. Ông chủ, chúng ta đến bến cảng ngay bây giờ sao? Ông chủ ngồi phía sau đó không nhìn lên anh chàng mà bật quẹt cho lửa cháy đầu thuốc đang đặt trên môi của mình, thốt lên. Về công ty, ồ, thay đổi hành trình à, đột nhiên thế. Thắc mắc là thế mà chàng trai vẫn tuân lệnh được giao phó. Sau đó, chiếc xe thật sự đã đổi hướng đi trở lại công ty. Như Ý đến trước cổng công ty vận tải Thiên Long, cô dừng lại vài giây để sửa sang lại tóc tai cùng quần áo. Ôi, hỏng rồi, cái áo màu xanh của cô bị bám bẩn hồi nào vậy nhỉ? Lần đầu ra mắt người ta mà lượm thượm thế này thì mất điểm chắc rồi. Cô cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đến thương lượng một chút với một cô gái vừa đi ngang qua. Cô bạn này ơi, có thể nào vui lòng bán cho tôi cái áo khoác của bạn được không? Áo tôi bẩn rồi không thể vào trong được, cô chỉ vào công ty và vẻ mặt hiện lên sự thỉnh cầu. Cô gái kia đồng ý, và thế là Như Ý có một phong cách thời trang hơi bị. Kỳ lạ, đi vào trong công ty, đến quầy tiếp tân cô trình ra giấy giới thiệu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một cú điện thoại đến đâu đấy của cô tiếp tân, Như Ý được dẫn đến phòng ngồi chờ phỏng vấn. Cô đang rất hồi hộp, hôm nay thực sự là không phải ngày may mắn của cô mà. Nghĩ rằng bản thân tự tin với năng lực cho nên cho chẳng hề lo lắng cái gì, chỉ là chú trọng về mặt thời gian để không được trễ nải mà thôi, chứ cô có ngờ đâu hiện tại ngồi đây rồi thì trong lòng lại lộp bộp như đang ngồi trên ghế nóng, ở các đấu trường vậy. Một chốc thời gian trôi qua, cửa phòng phía sau lưng mở ra, cô không giấu được sự hiếu kỳ của mình quay mặt sang nhìn. Trời, cái tên trẻ tuổi lúc nãy cô gặp trên đường đây mà. Hắn, chẳng lẽ hắn làm việc trong công ty này? Vậy là cô vô tình gây họa đó ư? Người đó nhìn cô cười cười, khi dễ cô đang lâm vào đại họa. Trễ 10 phút 21 giây, Như Ý rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bởi vì cô không phải thật ngu ngốc. Cô thầm ảo não trong lòng, cúi mặt không thốt nên lời. Chỉ mong rằng hắn đừng tọc mạch với ông chủ là được. Ai ngờ đâu trên đời này chữ duyên lại đặt con người ta vào những tình huống hết sức khôi hài. Sự âm thầm cầu khẩn của cô không có tác dụng, ngược lại cô càng bàng hoàng hơn nữa khi ông chủ của chàng trai trẻ lại chính là ông chủ của cả công ty này, cái công ty cô xin vào thực tập đấy, thế mà ban nãy cô còn nguyền rủa người ta. Tán ra bại sản, thật sự hỏng bét hết mà. Như Ý nhìn thấy người đàn ông cao lớn, thân hình lực lưỡng, làn da hơi ngâm đen nhưng chứa đầy phong vị của phái mạnh, nếu nói nôm na theo lý tưởng một chút đấy chính là một Trang Tuấn Kiệt, người này không phải hôm nay cô mới biết, cô đã gặp mặt anh ta từ trước đó rồi, thế mà trông vẻ mặt và ánh mắt anh ấy nhìn cô thì có lẽ anh ấy không nhớ ra cô. Hai, cũng tốt, cô chẳng qua hơi hụt hẫng một chút thôi, chứ cô không muốn anh ta nhớ đến cô lúc này, chỉ mình cô nhớ là đủ rồi. Chuyện cách đây cũng chưa lâu lắm, mà hiện tại không phải thời gian để hoài niệm, Như Ý vội vã đứng dậy chào anh ta. Chào Tổng Giám Đốc, người đấy nhướng mày, anh không nhìn cô mà đi thẳng vào vị trí ngồi xuống. Ồ, biết tôi là tổng giám mà, tiếng nói cương nghị và hữu lực chứng tỏ anh là một người đàn ông mạnh mẽ. Như Ý thích người như thế, cô có hơi căng thẳng vì khí phách của anh quá cường đại. Cô đáp, tiếng lành đồn xa, không người không biết, vuốt đuôi người khác vốn không phải tính cách của cô cho nên câu nói nịnh bợ vừa rồi cô nói cũng không thuận miệng cho lắm. Nhưng biết làm sao, cô muốn vào công ty này lắm, không thể vì sự lỡ dại thẳng thắn vừa rồi đắc tội tài xế của ông chủ mà phải chịu tội nặng chứ. Ngài tổng giám đốc ngồi tại vị trí, trên môi vẫn cặp một điếu thuốc bốc khói nghi ngút. Thường thì Như Ý không thích đàn ông hút thuốc, trên người sẽ lưu lại mùi vị nặng nề khó ngửi, vậy mà trong người này hút thuốc lại có khí chất nam nhân đậm đà như vậy. Ôi, thích chết mất, anh ta bỗng nhiên hỏi cô, vì sao chọn công ty Thiên Long? Như Ý đang căng thẳng cũng không kịp suy nghĩ đáp án, hay nói đúng hơn là tất cả những câu trả lời chuẩn bị trước đều bay mất hết rồi. Cô chỉ theo bản năng thốt lên một chữ. Thế, cô vừa nói xong thì ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế ra, vẻ mặt anh ta vẫn bình thường, không lay động gì cả. Thế nhưng cô nghe tiếng khụt khịt ở đâu đây? Cô đưa mắt trông sang thì thấy cái anh chàng tài xế đang che miệng cười hăng say. Cô thầm mắng mình, hậu đậu quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa định bổ sung thêm thì một tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn đến trái tim cô lại vang lên. Vì sao thế? Cô gái này nhắm mắt lại, lần này cô hít sâu một hơi thầm nhủ thôi kệ, đã phóng lao thì phải theo lao vậy. Cô mở mắt ra và tự tin nói một hơi dài. Thích có nghĩa là thích đơn giản vậy thôi. Nếu như thích mà có lý do thì sau này cũng sẽ có trăm ngàn cái lý do để không thích nữa. Cái này là tùy cơ ứng biến. Cô lấy một câu mà cô bạn Candice của mình hay nói ra để đọc lào lào lại như thế. Cô thật hùng hồn nói ra điều đó là vì trái tim cô đã ngàn lần suy ngẫm về vấn đề này rồi. Cô thích thì là thích không có lý do. Cô thật sự đã đem chuyện này xỏ qua chuyện kia để nói chuyện mất rồi. Cô có biết như thế là rất mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng hay không? Tổng giám đốc cũng bị câu trả lời của cô làm cho nhất thời nghẹn lời. Anh ta chỉ nói chuyện với anh chàng đứng bên cạnh, bảo giám đốc Triệu an bày cho cô ấy. Chúng ta đến bến cảng. Sau đó anh lạnh lùng như một làn gió lướt qua cô. Quanh chóp mũi vẫn còn vương lại mùi vị của anh, mang lẫn trong hơi thở đầy vị nam nhân là mùi thuốc lá đặc trưng có phần lôi cuống. Cô cứ ngây ngốc nhìn theo một lúc lâu cho đến khi bóng người khuất hẳn. Sau đó thì cô được một người đến gọi xuống phòng nhân sự. Như Ý có nghĩ thế nào cũng không tưởng được rằng công việc cô được giao khi làm thực tập sinh ở đây lại là thủ kho hàng tại một công ty con ở vùng ngoại ô, có trời mới biết cô thất vọng cỡ nào. Cô muốn được ở gần bên người ấy mà vì sao ông trời mang cô càng xa người ta hơn vậy? Biết thế thì cô đã xin vào công ty của anh hai, thế mà còn được ở chung trong một thành phố, ít nhất được hít thở bầu không khí gần gũi nhau hơn. Giờ thì tốt rồi, ai giúp được cô đây? Nghĩ đến đấy tự nhiên Như Ý nhớ ra một chuyện, cô chạy thật nhanh xuống tầng dưới lầu với mong muốn đuổi kịp chiếc xe của ngài tổng giám đốc trước khi ngài ấy đi đến bến cảng gì đó. Cô cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, không ngờ bị đụng vào một ai đó có ngực làm bằng sắt hay sao á, làm chán cô đau điếng. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì đó chính là người cô đang cần tìm. Cô kích động nắm lấy tay anh ta, nở nụ cười thỏa mãn trong khi tạm thời chưa lấy lại đủ hơi để nói chuyện. Cô thở hào hển mà nhìn anh cười như thế. Người đó cũng nhìn cô trong giây lát, không đến một giây sau, anh giãy tay cô ra, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái rồi ngoảnh mặt bước đi như chẳng có chuyện gì. Như Ý không thể cho anh đi được, cô chạy ra trước mặt anh cản đường, cô giang hai tay gấp rút nói. Tôi có chuyện muốn nói. Cho tôi vài giây được không? Vị tổng giám đốc này cũng muốn xem cô nàng bày trò tinh quái gì nữa, anh bình thản ra lệnh. Nói, Như Ý lại cười mãn nguyện. Cô tiếp lời rằng, tôi không phải cố ý đến trễ, mà là vì trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tôi chỉ thấy bất bình ra tay tương trợ người sức yếu thế cô mà thôi. Đó là đạo lý đúng không? Còn nữa, ban nãy câu trả lời của tôi vẫn chưa hết ý, anh có thể vui lòng nghe tôi trình bày thêm không? Người đối diện tỏ ra không kiên nhẫn, không hứng thú, anh lại tránh qua người cô định đi. Như Ý bí thế quá, tình huống cuối cùng chỉ đành đánh liều vậy, cô bật thốt. Trên thương trường nhất định anh có quen anh hai tôi. Anh ấy là, cô nghe người ấy hô lên một tiếng. Dừng, cô lập tức câm miệng, cơ hội lượt lời bị anh ta cướp mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đấy dường như hơi tức giận, anh quay mặt lại đối diện với cô mà rằng. Mặc kệ anh cô có tên tuổi to lớn đến đâu, tôi này ghét nhất chuyện dựa thế người khác. Thế rồi anh lạnh lùng bỏ đi, Như Ý đứng đó không biết làm gì cho phải. Đuổi theo thì không dám, khí phách vừa rồi của anh mạnh mẽ cỡ nào chỉ có mình cô biết được. Sau lưng cô lại có tiếng nói, hừ, tôi đã nói cô gặp xui xẻo rồi mà, thấy đúng chưa, ông chủ ghét nhất hạng người này, lâu lắm rồi chưa thấy ông chủ nổi giận, cô may mắn được biết rồi đấy. Như Ý trợn mắt nhìn chàng trai trẻ, anh chàng nhanh chóng chạy lấy người thoát khỏi tầm ngắm quá nguy hiểm của cô nàng. Như Ý đứng đó một lúc sau rồi cô lấy điện thoại gọi vào một số máy. Alo, anh hai, xong rồi. Hoa Vân Phong đã hiểu cô nói. Xong rồi, nghĩa là gì? Anh quan tâm hỏi lại. Xong rồi mà sao giọng em nghe không vui vậy? Như Ý thành thật nói rằng, em xin vào thực tập vị trí là làm thủ kho ở một công ty con ở ngoại ô đó. Anh hai của cô biết rõ năng lực của em gái mình, thực sự thì Diệp Chi Thu đáng để anh lo hơn là Như Ý, vậy mà tại sao cô lại thê thảm như vậy? Anh không hỏi nguyên nhân, mà hỏi chuyện khác, em xin vào công ty nào vậy? Như Ý thè lưỡi một cái, trước sau gì anh hai cũng biết cô giấu không được đâu cho nên mới ngoan ngoãn nói thật. Công ty vận tải Thiên Long. Hoa Vân Phong đưa tay xoa trán, thở ra. Em thật là, tính cách này anh hai quản làm sao đây? Em chọc ai không chọc lại đụng chạm đến Trương Nhất Long. Gần một người có cha làm trong xã hội đến mấy chục năm trời và cũng vì thế mà phải lĩnh án chung thân trong tù, nay đã chịu không nổi đả kích mà qua đời. Tuy rằng Trương Nhất Long không kế thừa gia nghiệp họ Trương, nhưng anh cũng gây dựng sự nghiệp dựa trên chính sức lực của mình, mà không cần nghĩ cũng biết, để lên được địa vị hôm nay thì con người ấy không phải hạng tầm thường, chưa kể những thủ đoạn tàn độc hơn người khác có thể tưởng tượng. Cô nàng Như Ý làm việc theo cảm tính và cứng đầu cứng cổ này thì hoàn toàn không biết. Cô đã từng có cuộc sống yên bình từ nhỏ đến lớn, trước kia ngây ngô không phân biệt tốt xấu, sau lại đến Mỹ học hành trong môi trường lành mạnh an toàn nên cô đâu biết thương trường có những thứ không thể phơi bày ra ánh sáng. Này đã lỡ dại vào hang hùm như vậy rồi thì biết phải giải quyết thế nào? Như Ý chu môi kiên định nói rằng, người ta không sợ, anh ta không như mọi người nghĩ đâu. Chỉ có cô mới biết rõ Trương Nhất Long cũng có những lúc không cường đại như vẻ bề ngoài của anh, lúc anh khó khăn nhất cô đã từng chứng kiến cô chưa hề bị những nhận xét của báo chí này nọ làm ảnh hưởng. Hoa Vân Phong nghĩ ngợi rồi nói, anh sẽ hẹn gặp anh ta một lần, Như Ý vội cản, không cần đâu, anh hai cứ làm như không quen biết em đi, ông chủ em ghét nhất em lấy người lớn ra để thị uy với người ta. Nhớ vẻ mặt Trương Nhất Long tức giận mà Như Ý cảm thấy thật đau lòng. Hoa Vân Phong không thỏa hiệp cùng cô, anh nói. Anh là anh của em, chuyện này anh tự có cách xử lý. Như Ý cắn môi định nói thêm gì nữa thì Hoa Vân Phong đã nói rằng. Được rồi, quyết định vậy. Anh hai không độc đoán nhưng anh hai có nghĩa vụ lo cho em gái mình. Tối nay ngủ tại nhà trọ cẩn thận, thiết bị camera có nối trực tiếp đến cơ quan công an nên anh hai cũng khá yên tâm. Buổi tối em và Candice không nên đi ra đường biết chưa? Ôi, anh hai của cô. Như Ý tạm thời bỏ qua nỗi lòng của mình, cô hứa. Dạ em biết rồi, anh hai cứ yên tâm nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm ấy Diệp Chi Thu về nhà trước cô cùng Như Ý đã thuê một căn nhà trọ nho nhỏ ở một khu bình dân và chọn chúng vào căn hộ có cái tên rất dễ nhớ. 502, hai cô gái vẫn sống với nhau thân thiết như thế, hôm nay là buổi đi phỏng vấn của cả hai và cả hai cũng vừa mới về đây thôi nhưng phòng ốc được quét dọn sạch sẽ lắm, bởi vậy mới vừa về đến phòng thì Diệp Chi Thu cũng cởi bỏ lớp ngụy trang cứng ngắt của mình, cô ngã ra giường ngáp một hơi dài, mệt chết được. Diệp Chi Thu vừa mới chộp mắt được một chút thì tiếng gõ cửa vang lên như hối hả. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp như thế thì không phải là tiếng gõ của nha, đây là muốn phá nhà người ta hả. Cô ngáp vắng ngáp dài ngồi dậy, tính khí vẫn như ngày nào, mỗi lần đang ngủ ngon bị ai phá cho thức giấc đều làm cô sôi sụt cơn giận. Hiện tại cô trở về với một tính cách hoàn toàn khác, cô biết mình cần phải đóng cho trọn cái vai trò này. Cô nhanh chóng ngồi dậy, lấy lực chải chuốc lại tóc của mình, tóc cô hiện giờ ngắn ngủn một cách sành điệu, chẳng tốn bao nhiêu thời gian cô đã đứng trước cửa. Mà nếu biết được phía sau cánh cửa đó là ai thì chắc cô không cần phải bận rộn như thế. Cô mở cửa và phát hiện đứng đấy là một thủ hạ của bạn trai Eric. Cô thở dài, lại đến nữa, bên kia lúc nào cũng quản giáo cô không nói, hiện tại sang đến địa phận nước khác không còn sự quản thúc của anh ta nữa mà anh ta cũng sai người tìm kiếm cô cho bằng được. Nói thực là cô hơi bực mình đấy. Người đứng ngoài kia nói chuyện với cô. Candice, mời cô theo tôi về. Diệp Chi Thu khoanh tay lại dõng dạc tuyên bố. Không, thủ hạ của Sở Lăng Khiêm cũng không phải dạng người dễ đối phó. Anh ta vẫn kiên trì. Đây là mệnh lệnh, mong cô đừng làm khó chúng tôi. Còn nếu như cô không chịu thỏa hiệp buộc lòng chúng tôi phải dùng biện pháp khác. Hay là cô muốn đích thân ông chủ đến mang cô về. Diệp Chi Thu nhăn mi lại, cô không thích ai uy hiếp mình. Tôi nói không là không. Cô dừng lại, cô điều hòa hơi thở một tí, rồi nói tiếp. Các người muốn làm gì thì làm, nhưng tôi đã trình diện cả chủ tịch của tập đoàn Thịnh Á rồi đấy. Nếu như ngày mai tôi mất tích, họ có thắc mắc không nhỉ? Người đối diện dường như có điều nghĩ ngợi, cô bình thản nói, Hừ, tùy các người thôi, dù sao Hoa Vân Phong ở đất nước này không phải có quyền lực một tay che trời, thế mà anh ta có thể làm được những gì anh ta muốn đấy. Các người làm vậy không chừa cho người ta mặt mũi, người ta khó chịu phản kích thì không trách ai được. Eric cũng không bảo các người làm việc lỗ mãng chứ. Lần này Sở Lăng Khiêm bận công việc chật kín lịch trình, anh không thể dành ra một chút thời gian nào để đến đây mang cô về. Một cô gái không chịu an phận ở bên cạnh anh và hay nổi loạn làm anh phải 5 lần 7 lượt đau đầu vì cô. Hôm trước vệ sĩ báo tin rằng họ đã rất cẩn thận nhưng không biết vì sao lại theo nhầm đối tượng. Sau đó Sở Lăng Khiêm đã gọi điện thoại cho cô nhưng chẳng có người nào nhận. Khi điều tra đến định vị GPS thì lại dẫn mọi người đến ký túc xá của cô ở trường, chứng tỏ cô nàng này đã cố tình bỏ điện thoại lại đây để anh mất tung tích đây mà. Ban đầu Sở Lăng Khiêm còn đinh ninh rằng tất cả giấy tờ tùy thân của cô anh đều giữ, cô chẳng thể nào bước chân ra khỏi đất nước này được. Thế mà khi biết được nguyện vọng được xin thực tập vào Thịnh Á thì anh mới vỡ lẽ, cô đã quay về đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần suy nghĩ cũng biết nhờ thế lực của Hoa Vân Phong thì làm chuyện đưa cô về nước không phải là vấn đề lớn lao gì cả. Anh đã vì chuyện đó tức giận rất nhiều, hầu như nổi cơn thịnh nộ với các thám tử đã được giao nhiệm vụ theo sát cô gái. Anh thật quá sơ suất mà, người chấp hành nhiệm vụ này tuy luôn ở bên cạnh Sở Lăng Khiêm nhưng tính tình và những cơn lửa giận của anh ta là không ai đoán ra và biết trước được tác hại của nó là bao nhiêu. Anh nào dám tự quyết định, chắc là phải tham khảo lại ý kiến ông chủ của họ trước khi hành động mới được. Vậy là người này nói, thôi được, vậy để tôi hỏi lại ông chủ, nhưng thời gian này tôi phải luôn theo sát cô mới được. Diệp Chi Thu nhún vai như chẳng hề quan tâm, ừ, sao cũng được, các người rảnh rỗi mà. Thế rồi cô đóng cửa lại, nói dối lòng thật sự không dễ chịu chút nào, cô nào thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy chứ. Lúc nào cũng có cảm giác như bị rình rập, đến cả lúc vào phòng tắm cởi quần áo cũng không biết có bị quay lén hay không nữa. Khổ thật đó, chiều hôm ấy Cao Phi Phi đến nhà trẻ đón bé cô Bin. Suốt buổi chiều không biết tên dâm tặc nhà cô chạy đi đâu mà lại nhắn tin vào máy của cô rằng. Chiều nay em đón cô Bin nhé, bà tám chằn. Thế đấy, rồi anh ta tắt máy, cô gọi vào không được nữa. Anh ta suốt ngày lông bông cô không nói, giờ tới giữ đứa nhỏ còn thị nạnh với cô. Xem ra cô phải đổi chiến thuật, dạy chồng, mới được. Bé cô Bin chạy lắc lư cái mông nhỏ đến bên cô, hôn cái bẹp vào mặt mẹ và ngọng nghịu nói. Mẹ, nhớ mẹ, Cao Phi Phi ôm lấy con trai, cô cũng hôn nó một cái thật to, cô hỏi. Ba con đâu? Bé Bin ngây thơ tạm thời chưa nhớ ra, nó đưa một ngón tay lên đầu nhắm mắt lại suy nghĩ rồi nói. À, ba đi với cô xinh đẹp, Cao Phi Phi nghiến răng nghiến lợi cô thì thầm, tên dâm tặc, bé cô Bin tròn xoe mắt nhìn mẹ nó. Ồ, nó vừa mới học được một từ mới đó chính là tên dâm tặc. Phùng Kiến Quân đang gặp rắc rối với cô gái nhỏ này, cô ấy cứ nắm lấy tay anh nài nỉ. Chú Quân, đã mấy ngày rồi con không gặp chú Phong đó. Người ta muốn tìm chú Phong mà, Phong ca của anh thì vẫn ngày 2 buổi đi làm rồi về ngôi nhà sống độc lập một mình đó thôi. Tìm không khó, nhưng cô bé này không có cơ hội để đi tìm. Từ khi Hoa Vân Phong bị thương 3 năm trước đây cô bé này khóc lóc tới nỗi làm phiền các bác sĩ ở bệnh viện luôn. Cô hầu như náo loạn cả bệnh viện và luôn miệng nói bác sĩ vô dụng, tại sao tuyên bố rằng chú Phong của cô sẽ mất mạng hả? Nhưng may mắn thay, chắc là thần chết cũng phải sợ nếu mang Hoa Vân Phong đi thì cô sẽ khóc cho ông điếc tai mất nên ông không thèm lấy nữa, trả lại đấy. Thế là từ đó ngày nào cô bé cũng vào bệnh viện, đến tên của các y tá cô cũng thuộc lòng. Lúc Hoa Vân Phong tỉnh dậy sức khỏe vẫn chưa hồi phục vậy mà cô cứ không chịu rời khỏi anh, cứ luôn miệng nói chuyện với anh, ban đầu anh còn sức để gật đầu xem như nghe thấy, rồi về sau đó thì chẳng gật đầu nổi nữa, mặc cô bé bướng bỉnh này vậy. Bà cô cũng nhiều lần đến khuyên nhủ cô nên, tha, cho Hoa Vân Phong đừng đeo bám người ta nữa mà cô đâu chịu nghe. Thế rồi sau này ông quản thúc cô chặt hơn nữa và thật lòng xin lỗi Hoa Vân Phong vì đã bất lực trong cách dạy con của mình. Này không thể đến tìm Hoa Vân Phong được lại lén lúc diện cơ cùng cận vệ thân tính ba cô phái theo cô là Phan Tuấn đến trụ sở luyện tập của công ty vệ sĩ bắt gặp Phùng Kiến Quân mà lôi anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô bé này thật sự dai như đỉa theo anh từ trụ sở cho đến nhà trẻ của bé cô Bin luôn. Anh đành phải theo cô nếu không muốn sớm bị làng tai như bà nội mình, rồi sau đó phát hiện cái điện thoại hết pin, biết chắc trong lòng rằng khi về nhà sẽ bị con sư tử Hà Đông xé xác thành vài mảnh vụn. Phùng Kiến Quân dửng dưng trả lời, tìm chú Phong thì đi tìm đi, ở đây nài nỉ chú Quân làm gì, chú nói con nghe con còn nhỏ, lo mà học. Vẫn là những triết lý cô ghét nhất ba cô vẫn thường. Mở lớp, tư vấn khóa chính trị cho cô nghe mà phát ngán. Cô che lỗ tai lại không nghe. Phùng Kiến Quân đành phải nói. Về nhà xin ba đi rồi đi gặp chú Phong. Lâu lâu gặp một lần chắc ba con không phản đối đâu hé. Trịnh Hiểu Vi thở dài, cô lại tốn công vô ích rồi. Cô buồn bã gật đầu. Vậy chứ biết sao giờ. Ai cũng không giúp con. Mà cái tên Phan Tuấn này cũng lì như khúc gỗ. Con mắng con đánh đều không làm trái lệnh ba con. Hắn bị trúng bùa à. Phùng Kiến Quân cười cười, ngả ngớn vỗ vai của Phan Tuấn, nói. Đừng thấy cậu ấy hiền hiền mà ăn hiếp người ta hay nói cái gì. Vát cái lu, ấy, Trịnh Hiểu Vi bật cười. Ha ha, chú Quân rốt văn học quá, người ta nói là. Lù khù vát cái lu mà chảy. Phùng Kiến Quân cũng xoa đầu cô bé tự nhận mình sai. Ờ, thì vậy đi. Nói chung là đừng coi thường cậu nhóc này nha. Mới bây lớn tuổi đã lên làm sư huynh đứng lớp dạy rồi đấy. Trịnh Hiểu Vi bĩu môi. Con có thấy gì hay đâu. Chú Phong con mới giỏi á, ánh mắt ngập tràn sự hâm mộ của cô làm Phùng Kiến Quân phải suy nghĩ. Phong ca, anh bao giờ mới chịu lấy vợ hả? Anh lấy cô thư ký Phương Nhu cũng được, mặc dù chuyển giới nhưng cũng đẹp lộng lẫy đó thôi. Anh đồng ý chấp nhận cô bé thích nổi loạn này cũng không sao. Tình chú cháu vẫn có nhiều đôi rất đẹp và sống đến răng long đầu bạc luôn đấy chứ. Hai, khổ nổi Phong ca của anh không chịu tìm bạn gái, cũng không chịu lấy vợ. Do vậy nên anh và bà Tám Trần nhà anh cũng chưa thể nào kết hôn được nha. Đó là lời thề son sắt của Phùng Kiến Quân vào thời điểm 3 năm trước đây. Anh không phải trách Phong ca, mà là anh quan tâm anh em nên nóng ruột nóng gan. Vào lúc ấy Phùng Kiến Quân dây dứt rằng mình đã sơ suất vì lo chuyện của bản thân và Cao Phi Phi mà bỏ quên Phong ca, để khi tai nạn xảy ra, Phong ca của anh bị người ta đâm cho một dao chí mạng, anh thật sự rất hối hận. Anh thề với trời đất rằng, khi nào Hoa Vân Phong chưa lấy vợ thì anh và Cao Phi Phi cũng không thể tổ chức đám cưới được. Vì thế cặp tình nhân cãi nhau chí chóe suốt ngày này cũng có lúc phải ẩn nhẫn thỏa thuận chỉ lấy giấy đăng ký kết hôn thôi để con trai của họ có tên trong hộ khẩu, còn đám cưới thì Phùng Kiến Quân tuyệt đối không chịu tổ chức. Dù rằng sau đấy Hoa Vân Phong có khuyên bảo nhưng Phùng Kiến Quân cứng đầu không chịu nghe thế mới nói, anh nợ vợ mình một cái đám cưới linh đình như cô hằng mơ ước. Hai người lúc nào nhìn bên ngoài có vẻ không hòa thuận, vậy mà cô vẫn tôn trọng quyết định của anh, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ nhắc đến chuyện đám cưới cả. Phùng Kiến Quân cũng thầm cảm ơn vợ đã hiểu cho anh. Gần 19 giờ tối, Phùng Kiến Quân mới lê thân xác mệt mỏi về nhà. Thực ra anh có ghé ngang Tương Phùng uống vài ly rồi mới về cho nên trên người không tránh được mùi rượu. Anh vừa mới mở cửa đã có một bàn tay chụp lấy lỗ tai của anh mà nghiến, anh nghe bà Tám Chằn nói thế này. Anh còn mặt mũi về nhà hả? Anh đi từ chiều tới giờ con anh cũng không chịu rước. Anh đi với con nào hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự ghen tuông của phụ nữ mãnh liệt thế đó, nhiều người lại có cách biểu hiện sự ghen tuông khác nhau trong cách. Dậy chồng, Phùng Kiến Quân bứt tóc lớn tiếng lấn át giọng cô vừa phải thôi nha, cô tưởng giao cô bin cho tôi thì một mình có thể thành thơi. Tôi mới không rước thằng nhỏ có một ngày mà cô nổi điên vậy hả? Anh giãy tay cô ra khỏi tai của mình, dậm chân đi đến ngồi ạch trên ghế, hai tay khoanh trước ngực. Cao Phi Phi đến trước mặt anh truy vấn tiếp, anh không rước con tôi không nói. Nhưng mà anh đi với ai hả? Nghe cô bin nói là một cô xinh đẹp, anh chán tôi rồi phải không? Phùng Kiến Quân kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, anh không nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô hay an ủi gì cả, anh thẳng thắn mắng rằng. Bà Tám Chằn, em có im đi không? Tưởng là còn trong giai đoạn trai gái hẹn hò hả? Em với anh đã có với nhau bé cô bin rồi, anh còn ham thú gì người khác nữa? Mà trước giờ Phùng Kiến Quân này chưa bao giờ thích ăn nem ăn chả gì ở ngoài hết. Nghe hiểu chưa hả? Cao Phi Phi nghe ngữ điệu này của anh đã quen rồi. Anh không nhẹ nhàng, anh không biết nói dịu dàng dễ nghe. Anh chỉ nói ra thật suy nghĩ trong lòng, điểm này cô thích nhất ở anh. Cô khịt khịt mũi, đấm vào ngực anh một cái. Tên dâm tặc anh dám ăn vụn thì em sẽ thiên anh đó. Hừ, cô vợ này của anh cũng quá là lãng phí của trời đi. Anh hét lên rằng, có mà không để dành sử dụng, cát, mất rồi thì người nào khổ biết liền. Cao Phi Phi hừ hừ giơ tay lên làm hình dạng mô phỏng cây kéo, mắt thì không rời khỏi. Vùng cấm địa, của anh, Phùng Kiến Quân cảm thấy cả người nhột nhạt, anh cười to rồi bế bổng cô lên rồi ôm cô đi về phòng, thô lỗ ném cô lên giường như một con búp bê vải. Đương nhiên anh biết trước là cái giường nó khá mềm mại êm ái mới đành lòng ném cô như thế. Cặp đôi này chưa bao giờ yêu nhau bằng lời mà chỉ hành động mãnh liệt thế đó. Đang lúc nồng cháy thì anh dừng lại, hỏi trong hơi thở hỗn loạn. Cô Bin, đâu? Cao Phi Phi cũng đáp lại bằng cái giọng run run vì hưng phấn. Ở cười tới chỗ cũ, đáp vậy là hiểu rồi, hai người họ không nói nhiều nữa, tiếp tục công việc. cầy cấy của mình. Sau đó 15 phút Diệp Chi Thu vừa mới tắm gội sạch sẽ định nhảy lên giường hưởng thụ cảm giác khoái chí sau một ngày mệt mỏi để chuẩn bị sắc diện tươi tắn nhất nghênh đón ngày thực tập đầu tiên vào ngày mai. Vậy mà vừa mới đặt lưng xuống chưa kịp mỉm cười khoái trá thì đã bị tiếng chuông điện thoại réo vang mãi. Cô ngồi bật dậy nhìn dãy số, là của chị Phi Phi ở công ty. Gọi làm gì ấy nhỉ? Thắc mắc của cô được giải đáp như sau. Em gái, hiện tại em rảnh không, chị có thể nhờ em một việc được không? Diệp Chi Thu mỉm cười đồng ý. Dạ rảnh chị, có gì vậy chị? Cao Phi Phi ngập ngừng nói rằng, thì, chị có một tài liệu muốn đem đến cho chủ tịch mà hồi chiều chị quên mất rồi. Hiện tại chị đang có công việc không thể phân thân ra ngoài được. Candice giúp chị với nhé. Diệp Chi Thu đồng ý và ngay sau đó cô đến nhà của Cao Phi Phi để lấy tài liệu gì đó. Cô thấy chị Phi Phi tuy rằng có sửa sang lại đầu tóc vậy mà vẫn có vài sợi rối bời không chịu nằm ngay ngắn vào nếp, cô che miệng cười vì đã hiểu ra. Công việc không thể phân thân được của chị ấy rồi. Cao Phi Phi cũng ái ngại cười hì hì và vội vàng đóng cửa lại. Tiếp tục công tác, Diệp Chi Thu thuê xe taxi đi đến địa chỉ Cao Phi Phi ghi trên một mảnh giấy nhỏ. Cô khá bàng hoàng khi nhìn thấy ngôi nhà trước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì được chiếu sáng bằng những chùm đèn pha lê sáng rực rỡ nên thấy rõ toàn cảnh. Cô đặt tay lên ngực cảm nhận trong lòng đang hân hoan một cái gì đó. Cô không hiểu vì sao mình vui mừng, nhà là của người ta chứ đâu phải của cô đâu chứ. Nhưng thực sự nói ra thì có ai tin không nhỉ? Ngôi nhà y hệt như trong trí tưởng tượng của cô, ngôi nhà mà cô mơ ước nó cao thật cao vì cô thích ngồi bên cửa sổ ngắm mây và mơ mộng. Ngôi nhà nhất định phải được xây giữa lòng hồ thật lớn, trên mặt hồ có thả những cánh bèo tây và một vài cánh sen hồng đẹp mắt. Rồi đến cái vòm cầu vồng dọc theo hai bên đường đi vào tòa nhà nữa, bên trên nó trồng toàn là dâu tây, từng chậu nho nhỏ treo lủng lẳng nhưng được chăm bón rất kỹ lưỡng nên lá xanh mơn mởn, trái chính ngoằn xay. Đáng nói hơn nữa chính là cả ngôi nhà đều được phủ một lớp sơn màu hồng phấn xinh đẹp, màu mà cô thích nhất. Từ trong nhà ra ngoài ngõ đều được trang hoàng bằng những ngọn đèn hết sức lộng lẫy, chẳng những làm bật sáng cả không gian mà còn làm cho những cảnh vật cô thấy dường như càng thêm huyền ảo trong cái màn đêm dày đặc này. Trước kia ở ngôi nhà cũ của mình, nó cũng khá đẹp nhưng vì nó mang màu tím buồn man mác cho nên cô mới không thích nó cho lắm. Giờ thì ngôi nhà mộng ước đang hiện hữu trước mặt, ai bảo cô không cảm động chứ? Muốn chảy nước mắt xuống đây, vậy mà cô lại lau quệt nhanh dòng lệ. Cô không được, bánh bèo, như vậy nha, nhà của người ta chỉ có thể là trùng hợp ý tưởng thôi. Có gì mà tự cho là của mình rồi cảm động lung tung vậy chứ? Cô lập tức thay thế sự rung động của mình bằng những lời thì thầm chê bai rằng. Hừ, nhà của đàn ông độc thân mà toàn hoa cỏ với cả sơn tường màu hồng. Sợ người ta không xác định đúng giới tính sao? Ẻo là, cô đứng đó định thần lại một chút trước khi nhấn chuông cửa. Tính tang, tiếng chuông vang lên 4 lần mới có người ra mở cửa. Diệp Chi Thu thấy một thằng bé con lon ton chạy lẹp xẹp bằng đôi dép lông mịn hình con voi có cái vòi dài đưa ra phía trước. Đứa nhỏ thật đáng yêu, tướng đi lúc lắc hai má nhỏ nhắn cũng rung rinh theo. Bé mỉm cười chào cô trước, cô xinh đẹp, cô tìm ba con hả? Diệp Chi Thu ngớ ra, hừ thì ra không phải là đàn ông độc thân nha, trong nhà có giấu một đứa con đây này. Hoặc là đã có vợ nhưng hiện tại thì độc thân, đàn ông giàu có thường vậy, không biết đứa nhỏ này là đứa thứ mấy, bên ngoài còn bao nhiêu đứa cũng nên. Cô vẫy tay chào lại đứa nhỏ tiện tay lắc lắc cái má phúng phính của nó một chút. Cô nói, chào con, sao con gọi cô là, cô xinh đẹp, vậy, thằng bé thành thật đáp, bởi vì cô thật sự rất xinh đẹp, đẹp hơn cả mẹ con nữa. Trời ạ, một đứa nhỏ mới bấy nhiêu tuổi đã biết làm con gái vui lòng như vậy thì nhất định ba của nó cũng sở hữu những chiêu thức, cô gái đầy trong não đấy chứ, đúng là không có thiện cảm với người đàn ông này mà. Vậy nhưng cô vẫn cười thằng bé bởi vì ở cái tuổi của nó mà nói những điều này thì thật sự quá đáng yêu. Ôi, dễ thương quá, cô có việc cần gặp ba con, có ba trong nhà không? Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn vào trong rồi mới nói, ba con đi tắm rồi, có gì cô đợi chút nha. Rồi nó dừng một lát sau đó mới nói tiếp, hay là con kêu ba nhanh nhanh để mở cửa cho cô. Nói xong nó nhanh nhỏ chuẩn bị chạy vào trong, Diệp Chi Thu đứng cách cánh cổng nhà cao lớn mà gọi vọng vào. Thôi, không cần đâu con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là vậy đi con đem cái phong bì này vào nhà, khi nào ba tắm xong thì đưa cho ba con nha. Đứa nhỏ nhận phong bì, nó ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn cô, hỏi. Cô không vào nhà hả? Diệp Chi Thu cười cười lắc đầu. Không vào đâu, cô còn về nhà sớm ngày mai đi làm nữa. Thôi bé vào nhà đi. Cô còn dặn dò rằng, chút nữa nhớ đưa cho ba con nghe chưa? Thằng nhóc vỗ ngực cam đoan, trông dáng vẻ như người lớn. Cô xinh đẹp yên tâm, con nhớ rồi, Diệp Chi Thu bảo đứa nhỏ hãy vào nhà đi, cô phải về. Đứa nhỏ chạy lúc lắc vào thì cô cũng vừa xoay người lại chuẩn bị đi. Cô luyến tiếc quay đầu lại liếc nhìn ngôi nhà này một lần nữa trước khi nó khuất bóng hẳn sau con đường ngoằn ngoèo dài đằng đằng. Hoa Vân Phong mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Anh sử dụng là phòng tắm chung dưới lầu chứ không phải trong phòng riêng, bởi vì để tiện nghe ngóng thằng nhóc con ngoài này có nghịch ngợm gì không. Cho nên anh nghe được tiếng chuông cửa ấn liên tục lúc nãy. Lúc ra ngoài, đứa nhóc đang ngồi vắt vẻo hai bàn chân nhỏ trên ghế nhìn xem màn hình trước mặt đang trình chiếu bộ phim hoạt hình. Hãy đợi đấy, mà nó thích nhất, trên tay còn không quên cầm vài cái bánh ngọt đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Hoa Vân Phong vừa cầm cái khăn lau khô tóc anh vừa nhắc nhở nó. Cô Bin, con đừng có ăn nhiều bánh ngọt quá. Anh đi đến gần nó và ngồi xuống. Bé cô Bin cười hì hì đưa tay đút miếng bánh cho Hoa Vân Phong nhưng anh né ra không ăn, anh nói. Bà đánh răng rồi, không ăn vặt buổi tối. Rồi anh vắt cái khăn sang một bên ghế, bế bổng đứa nhỏ lên ngồi trong lòng mình, đưa tay sờ đôi gò má mũm mĩm của nó mà hỏi. Lúc ba trong phòng tắm có người nhấn chuông cửa phải không con? Đứa nhỏ mê chơi hầu như quên mất lời căn dặn của Diệp Chi Thu. Giờ nghe nhắc tới nó mới nhớ ra, nó hô lên một tiếng, dạ, rồi nhảy khỏi vòng tay ôm ấp của Hoa Vân Phong mà với lấy tập tài liệu mới nãy. Nó nói rằng, cô xinh đẹp kêu đưa ba nè, Hoa Vân Phong đưa tay nhận lấy, anh đưa tay đọc hàng chữ nổi trên đấy thì biết ra đây là hồ sơ gì. Cái này đáng lẽ ra là Cao Phi Phi giữ mà tại sao đứa nhỏ lại gọi người đưa cái này đến là... Cô xinh đẹp, là người khác sao, anh hỏi nó, cô xinh đẹp tên gì con có hỏi không? Thằng bé vò đầu tròn vo chọc lóc của nó rồi cười hì hì. Con quên hỏi, rồi nó bổ sung thêm, cô xinh đẹp thiệt là đẹp nha, đẹp hơn mẹ con nữa. Hoa Vân Phong bị nó chọc cho tức cười, anh cũng vò đầu nó mà nói. Ai con cũng gọi là cô xinh đẹp, ai dạy con vậy hả? Đứa bé vẫn là đứa bé, nó không biết giấu giếm. Thì bác Thiệu Đông dạy con đó. Bác nói con phải nói vậy các cô gái mới thích, thì, mới chiều này con nói với mẹ ba đi với cô xinh đẹp. Mẹ còn khen ba con nữa đó. Hoa Vân Phong kinh ngạc hỏi, khen thế nào, ai không biết tính hoạn thư hay ghen tuông của Cao Phi Phi? Khen à, chắc mặt trời mọc ở đằng Tây quá. Vậy mà thằng bé vẫn thật sự trả lời, mẹ khen ba là, tên dâm tặc. Hoa Vân Phong không nhịn được nói rằng, cái đó không được học theo biết chưa, cái đó không phải là lời lẽ hay dành để khen người khác đâu. Thằng bé gãi đầu thì thầm, hà, không được nói sao, vậy mà trước kia con hỏi mẹ, tên dâm tặc là gì, mẹ trả lời con là khen ba đẹp trai. Hoa Vân Phong thật tình không hiểu cách dạy con của cái nhà này. Gì mà nói lung tung để con nít học mấy cái này vậy chứ? Anh chưa kịp nói gì thì thằng bé lại bổ sung lời nói của nó. Con thấy ba Phong cũng là tên dâm tặc, hà, cái này là khen anh đẹp trai đó sao? Không dám nhận đâu, xem ra phải. Phổ cập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiến thức dạy con của cặp đôi này mới được. Về đến nhà trọ, Diệp Chi Thu thấy đèn nhà đã tắt nhất định là như ý ngủ rồi. Cô đi thẳng về phòng mình và rửa mặt qua loa rồi trèo lên giường nằm đó. Cô không tài nào ngủ được, cô nhớ đến ngôi nhà trong mộng của mình thực sự có thật trên đời, lòng dạ nào không nôn nao. Tự nhiên cô muốn tham lam ngắm nhìn nó thêm vài phần nữa. Hai, phải chi lúc nãy mang cái điện thoại theo thì tốt quá, có thể chụp lại hình để lưu niệm, giờ nằm đây tiếc vắn tiếc dài cũng có thể nhìn được đâu nha. Hết nghĩ đến chuyện đó thì cô lại suy tư sang chuyện khác. Lúc nãy khi đến nhà Cao Phi Phi lấy tài liệu cô đã nghe chị ấy nói đây là hồ sơ cần chuyển gấp thế nên mới làm phiền cô một chuyến. Rồi sau đó Diệp Chi Thu đưa tay giờ lên mấy dòng chữ trên phong bì, cô biết được đây là hồ sơ có liên quan đến dự án đầu tư mới của Thịnh Á. Thực tình thì cô có dục vọng muốn mở nó ra xem thử, nhưng cô đã kiềm chế được. Cô không thể vì một cái lợi nhỏ mà bỏ quên cả kế hoạch đã đặt ra, cô đã không xem. Cô dù biết sức mình có hạn, không thể dễ dàng có thể tranh đấu với một người lão luyện trên thương trường hô phong hoán vũ mấy năm ngắn ngủi mà xây dựng được cơ ngơi hoàn hảo như Thịnh Á ngày hôm nay, thế mà cô vẫn cố gắng muốn bằng chính sức lực của mình để có thể hoàn thành trách nhiệm, có thế cô mới có mặt mũi gặp ba của mình, sự ẩn nhẫn của cô phải được trả giá xứng đáng chứ. Cách chương.